Sư thuyết, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong điểm tâm, mọi người thu thập gọn, cùng nhau đi ra cửa vì Ơ Lương không nỡ gắt gao kéo mép váy Đỗ Nhược, Nhược tì tì. Đỗ Nhược quay đầu nhìn thấy lệ quang dưới đáy mắt của hắn, lắc đầu cười nói. A Lương, không khóc, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, nàng ngồi chồm hổm xuống, đè thấp giọng nói. Nhớ rõ việc ta nhờ. Không đợi Đỗ Nhược nói xong, A Lương liền gật gật đầu. Nhược tì tì yên tâm. Trần Thủy Tô xoay người đi đến, cười nói. Tiểu Nhược, các ngươi đang to nhỏ nói cái gì vậy? Có chuyện gì tốt à, có phần ta không? A Lương hốt hấp cái mũi, nói. Không có, không có, thật không có sao? Thương Thanh Đại lạnh nhạt hỏi một câu. Đỗ Nhược và A Lương đều thu lại ý cười, cung kính đứng thẳng thân mình, đồng thanh nói một câu. Không có, Nga, cần phải hiểu rõ lời ta rồi lại trả lời ta. Thương Thanh Đại hơi hơi nhướng mi, Đỗ Nhược và A Lương chỉ có thể cúi đầu xuống, cho nhau ánh mắt bối rối nghĩ nên đáp lời Thương Thanh Đại như thế nào. May mà có người giúp các nàng giải vây. Tiểu tiểu thư, từ hướng rừng cây có một vài gã sai vặt chạy đến, cung kính cúi đầu với Thương Thanh Đại. Thương Thanh Đại hờ hững liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Đêm dài sương dày, ban đêm muỗi cũng nhiều, tư vị cho muỗi cắn thoải mái chứ. Này, mấy gã sai vặt xấu hổ, gãi gãi đầu, không nghĩ tới tiểu tiểu thư thế nhưng lại biết bọn họ tránh ở phụ cận. Mang câu này nói với ngoại công, ta phải về Bá Lăng, để hắn không cần vướng bận. Thương Thanh Đại nói lời đầy thâm ý, nhất là bốn chữ cuối cùng kia, không cần vướng bận. Không đợi mấy gã sai vặt đáp lại, Thương Thanh Đại lại nói tiếp. Từ xưa nữ nhân xuất giá đi rồi thì là người của nhà đó, nếu nương đã vào Linh Xu Viện, lại cũng qua đời nhiều năm, vậy thì việc của Linh Xu Viện còn thỉnh ngoại công ít quan tâm đi, miễn cho quên mất gốc gác. Tiểu thư, Thương Thanh Đại nhìn về phía Đỗ Trọng và con ngựa đã được buộc chặt. Chúng ta có thể đi rồi. Tiểu thư, ngươi không đợi lão gia tự mình cùng hắn cáo biệt sao? Không cần, Thương Thanh Đại lạnh lẽo nói một câu, liền đưa tay đỡ Đỗ Nhược. A Nhược lên xe. Ân, Trần Thủy Tô cùng Đỗ Trọng đều ngạc nhiên, không nghĩ tới Thương phu tử đối với ngoại công lại lạnh lùng như thế. Nhưng mà, tiểu thư, một gã sai vặt từ xa chạy hồng hộc đến, hắn phất phất tay với Thương Thanh Đại. Lão gia khụ khụ, lão gia có phong thư gửi cho ngài. Thương Thanh Đại lẳng lặng nhìn gã sai vặt chạy tới trước mặt cung kính đưa thư tín của Hứa đại phu tới, nhưng nàng lại không có ý tứ tiếp nhận. Đây là thư tín lão gia đưa ngài. Không xem cũng thế, Thương Thanh Đại xoay người chuẩn bị lên xe. Nhưng mà, phu tử, ngươi, Trần Thủy Tô không hiểu Thương Thanh Đại vì sao phải lạnh lùng như thế. Thương Thanh Đại nhất thời cũng không muốn nói tỉ mỉ ân oán, không khí thật sự áp lực đến cực hạn. Đỗ Nhược đưa tay tiếp nhận thư thay Thương Thanh Đại, nàng chống lại con ngươi khó hiểu giận dữ của Thương Thanh Đại, cười nói. Thư ta thu trước, phu tử khi nào muốn đọc thì ta liền lấy ra, nếu không xem thì cứ để lại đó. Nói xong, Đỗ Nhược nhỏ giọng ở bên tai Thương Thanh Đại nói một câu. Trong chốc lát ta liền ném, ngươi cũng đừng chọc tức thân mình. Thương Thanh Đại hé miệng cười khẽ thúc giục một câu. Chúng ta cần phải đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Trọng giật mình nhìn biểu tình hai người, đã hơn một năm không nhìn thấy muội muội cùng Thương phu tử, hắn cảm thấy hai người so với ban đầu còn thân mật hơn rất nhiều. Hy vọng là nghĩ nhiều, càng hy vọng là chính mình hoa mắt, Đỗ Trọng xoa xoa độc nhãn của mình, đem màn xe vén lên. Phu tử, muội muội, Thủy Tô, lên xe. Ân, mấy tên sai vặt chỉ có thể lẳng lặng nhìn xe ngựa dần dần đi xa, nội tâm cũng lo sợ bất an, đến cuối cùng cũng không hoàn toàn phế đi hai tay. Đỗ Nhược có thể quay về Hứa phủ sao? Hay là không quay về? Mọi người đi rồi ước chừng hơn nửa tháng, đi tới địa giới Lương Châu. Diện tích lãnh thổ Đại Yến mở mang, quân vương quản hạt Cửu Châu, Lương Châu là một địa phận mở mang nhất, cũng là nơi thương nhân thích tụ tập nhất trong các châu quận. Thời điểm xe ngựa vào thành, đã là lúc màn đêm buông xuống. Gì, ta vậy mà quên hôm nay là đêm thất tịch cha. Đỗ Trọng mới đưa xe ngựa vào thành Lương Châu, nhìn thấy trong thành treo đèn sặc sỡ, dõi mắt hướng lên nhìn bầu trời, đã có trăm lồng đèn khổng minh cùng sao sáng lấp lánh trên không trung, thật là náo nhiệt. Đêm thất tịch, Thương Thanh Đại lẩm bẩm nói một câu, nàng nhợt nhạt cười, nhìn về phía Đỗ Nhược. A Nhược có thể đi thả lồng đèn. Không đợi Đỗ Nhược trả lời, Trần Thủy Tô liền vỗ tay cười nói. Tốt tốt, phu tử ta cũng muốn thả lồng đèn. Đỗ Nhược mỉm cười, phu tử muốn đi ta liền đi, Thương Thanh Đại nghiêm mặt nói. Ta hỏi ngươi, Thương Thanh Đại biết nha đầu kia mấy ngày gần đây khi nói chuyện càng ngày càng không còn ngây người nữa, cũng không thể nói rõ ra, đành phải nói với Trần Thủy Tô. Thủy Tô chốc lát tới khách điếm, cất hành lý trước, sau đó chúng ta đi thả lồng đèn. Ta đây đâu, ngươi nói đi, ta cũng muốn đi, không cho phép ngươi ở lại khách điếm ngoan ngoãn dưỡng thương. Nghe được lời này, Đỗ Nhược khổ sở cắn môi, Trần Thủy Tô cười nói. Tiểu Nhược, ngươi nghe lời phu tử, ngoan ngoãn dưỡng thương, ta sẽ thay ngươi ước nguyện. Nga, Thương Thanh Đại mím môi lặng yên cười, đáy lòng sớm quyết định một cái chủ ý, mấy người tìm đến một khách điếm lớn nhất Lương Châu, đem hành lý để vào phòng, Đỗ Trọng liền đem con ngựa tháo dây ra, dắt đến chuồng ngựa cho ăn. Trần Thủy Tô làm sao còn ngồi yên, đồ vật này nọ cất xong, liền vội vàng nói. Phu tử, chúng ta có thể đi rồi. Đỗ Nhược lặng lặng ngồi ở trên giường, ủy khuất nhìn phu tử. Thế nhưng phu tử vẫn không mở miệng, Thương Thanh Đại gật đầu nói. Vậy thì đi thôi, tốt, Đỗ Nhược chỉ có thể lặng lặng nhìn phu tử mang theo Trần Thủy Tô ra khỏi phòng, nàng đứng dậy đi tới bên cửa sổ, tay trái đẩy hai cửa sổ ra, nhìn đèn khổng minh xa xa, nặng nề hít một tiếng. Trần Thủy Tô là cô nương ham chơi, nàng vừa đến phố lồng đèn liền hưng phấn như hài đồng 7 tuổi, bên này nhìn xem, bên kia nhìn một chút, chỉ chốc lát sau, tay trái đã cầm mứt quả, tay phải cầm hoa đăng, một bước nhảy nhót đi sâu vào nơi náo nhiệt. Thủy Tô, đột nhiên nghe phu tử gọi nàng phía sau, Trần Thủy Tô quay đầu lại. Phu tử, Thương Thanh Đại có chút uể oải, nàng thản nhiên cười nói. Ta có chút mệt mỏi, đi về nghỉ tạm trước, ngươi đi chơi đi, nhớ về sớm. Được, thân mình phu tử không khỏe, sớm đi trở về đi. Trần Thủy Tô ngửa đầu nhìn sắc trời, cười nói. Hiện nay còn sớm, ta chơi một lúc lâu sau sẽ trở về. Ân, Thương Thanh Đại gật gật đầu, liền xoay người đi trở về hướng khách điếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đi ngang qua một cái sạp nhỏ bán đèn khổng minh, chọn mua một cái, chuẩn bị trở về cho Đỗ Nhược một kinh hỉ. Kẽo kẹt, đột nhiên nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra, Đỗ Nhược u oán quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Thương Thanh Đại một mình trở về, nàng còn chưa kịp tươi cười che giấu, đã bị Thương Thanh Đại nhìn thấy sắc mặt uất ức. A Nhược, Thương Thanh Đại đi tới, đem đèn khổng minh giấu ở phía sau lưng. Ân, Đỗ Nhược lên tiếng, phu tử, ngươi đã trở lại. Thương Thanh Đại nhìn thấy bộ dáng ủy khuất kia của nàng, cười trộm một tiếng, đem đèn khổng minh ra. Năm trước không thể cùng ngươi thả đèn, có thể nào bỏ qua năm nay đây? Phu tử, Đỗ Nhược vừa mừng vừa sợ, nàng theo bản năng nhìn ra phía sau lưng phu tử. Thủy Tô đâu, nhà đầu kia thấy náo nhiệt còn chịu theo ta trở về à? Thương Thanh Đại thuận miệng lên tiếng, đột nhiên ghé sát vào cánh môi Đỗ Nhược nhỏ giọng nói. A Nhược ngốc, đây chính là đêm thất tịch đầu tiên ta cùng ngươi, có chút lời nói. Nên để ta cùng ngươi nói, cuối cùng hiểu được ý tứ phu tử, trong lòng Đỗ Nhược vui mừng hớn hở, nhất thời không biết nói cái gì, liền dùng hành động thay lời. Đã nhiều ngày chạy từ khách điếm này đến khách điếm khác, các nàng đều là ba cô nương cùng ở một phòng, tuy nói hơn nửa tháng qua, không thể ôm phu tử ngủ, ban đêm ngẫu nhiên tỉnh lại, cảm thấy trong ngực vắng vẻ như thiếu cái gì. Ngô, Thương Thanh Đại không nghĩ tới nha đầu Đỗ Nhược lại đột nhiên hung hăng hôn chính mình, nguyên bản muốn nói chuyện liền biến thành nhiệt liệt đáp lại. Đèn khổng minh trong tay cũng buông ra, hai tay Thương Thanh Đại gắt gao ôm lấy sau gáy Đỗ Nhược, xoay người đem Đỗ Nhược tựa vào một cánh cửa sổ chưa mở ra, hôn càng thêm mãnh liệt. Đầu lưỡi giao chiến kích thích một ngọn lửa nóng bỏng giữa hai người, thầm nghĩ muốn đem đối phương tiến vào bên trong mình, không bao giờ. Phân rời nữa, Đỗ Nhược cuối cùng hiểu được nỗi tương tư, mãnh liệt ra sao. Thương Thanh Đại cuối cùng cũng rõ ràng, nha đầu kia trong lòng nàng như sợi dây cắm rễ sâu như thế nào, chỉ cần nhẹ nhàng khiêu một cái, liền đủ để cho nàng quên mình say mê trong đó, thỉnh thoảng lại phát ra một hai tiếng ngâm khẽ ngượng ngùng. Gió lạnh chui vào xương quai xanh Thương Thanh Đại, cảm giác mắt lạnh làm cho Thương Thanh Đại đột nhiên thanh tỉnh một ít, nàng ngượng ngùng tách khỏi môi Đỗ Nhược, gương mặt nhuốm màu xấu hổ nhìn thoáng qua cửa phòng còn chưa đóng, nhắc nhở một câu. Thủy Tô, tùy thời sẽ trở về. Đỗ Nhược lại khó có thể thỏa mãn lại điểm hôn nàng vài cách mới luyến tiếc buông lòng thắt lưng của nàng ra, đưa tay giúp Thương Thanh Đại sửa lại cổ áo bởi vì hôn môi mà cởi bỏ, nhất thời nhịn không được lửa nóng trong lòng, lại hôn một cái lên cái cổ trắng như tuyết của nàng, lúc này mới chịu đựng lửa nóng trong nội tâm, buông Thương Thanh Đại ra. Người nhà, Thương Thanh Đại bị hôn đến thân mềm nhũn, giống như giận của trách một câu, nhéo chóp mũi Đỗ Nhược một chút. Tâm sai lệch cũng không chỉ một chút. Đỗ Nhược bắt được ngón tay Thương Thanh Đại, đặt ở bên môi hôn một cái, cười nói. Phu tử ngon miệng, ta nhịn không được. Ngươi, phu tử ta nói thật. Thương Thanh Đại xấu hổ liếc Đỗ Nhược một cái, ngồi xổm xuống nhặt lên đèn khổng minh dưới đất. Vậy, ngươi đem lời nói thật đều viết ra đi, nói cho ông trời nghe, được. Được, Đỗ Nhược gật gật đầu, đi đến bên bàn, mài mực đề bút chấm mực liền cười đi tới. Phu tử, cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tốt, không tốt, chúng ta, cùng nhau viết, Thương Thanh Đại cầm tay phải bị thương của nàng, ôn nhu nhìn nhau cười, dùng tay trái nâng đèn khổng minh, cùng nhau viết một câu trên đèn khổng minh. Ta nguyện cùng ngươi tế thế giang hồ, Đỗ Nhược thâm tình nhìn sườn mặt Thương Thanh Đại, nàng lắc lắc đầu. Không đủ, không đủ, Đỗ Nhược nghiêm túc gật gật đầu, gần từng tiếng nói. Còn thiếu một câu, một đời không rời, khi bốn chữ cuối cùng viết xong, hai người ngưng mắt cười, Đỗ Nhược buông bút lông xuống, bừng nến tới, mồi lửa vào tim đèn Khổng Minh, từ cửa sổ thả ra ngoài. Hôm nay là đêm thất tịch, hạnh phúc cùng ngươi. Năm sau trung thu, cũng mong cùng ngươi sum vầy. Đỗ Nhược cùng Thương Thanh Đại nhìn đèn Khổng Minh xa xa bay đi, nàng lén lút tiến đến bên tai Thương Thanh Đại, cố lấy dũng khí gọi một tiếng. Nương tử, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hoàn chương. Tiếp tục ngọt cách chương.